Chương 1910 tối cường thăng cấp hệ thống. Đầy đường đều là vạn tự ấn ký người. Thần bí mà đến, lặng yên mà đi, liền như thần tiên giống như vậy, biến mất vô hình, mang theo này cổ nồng nặc ác linh khí tức biến mất không còn tăm hơi. Long Phi có chút buồn bực, nhìn mình ác ma chi thủ, ta phát hiện hắn như thế liền thành thánh tử đây. Sở dĩ cảm ứng được trên người cô gái ác linh khí tức không giống hoàn toàn là bởi vì ác ma chi thủ bên trong sức mạnh phun trào, cảm ứng được tà ác sức mạnh khí tức nó sẽ như vậy. Chỉ là Long Phi không nghĩ tới nữ tử sẽ đem hắn xem là thánh tử, nếu như ta thực sự là thánh tử là tốt rồi. Không đúng. Ta nhất định phải trở thành thánh tử, thiên thù đại sư còn chờ ta đi cứu. Long Phi ánh mắt nhất định, trở nên kiên định lên, kẻ thiên thù đại sư cũng không biết ra sao. Từ bầu trời rơi xuống, là chết, là sống, Long Phi trong lòng rất là lo lắng, không bao lâu, ca đít tỉnh lại, liếc mắt nhìn Long Phi, nói, kẻ bếp trưởng tử, phát sinh cái gì chuyện? Long Phi khôi phục vẻ mặt lắc đầu một cái, nói, "Ê không cái gì sự tình. Ngày mai võ tu sát hạch, các ngươi nhất định phải cẩn thận." Long Phi nhắc nhở một câu, ca đít cười nói, "Ê yên tâm đi, võ tu sát hạch ta sẽ không có sợ quá ai, ta là tuyệt đối sẽ không thua." Hắn thầm nghĩ trong lòng, "Ê mục tiêu của ta nhưng là phải trở thành võ Phật nam nhân à." Sáng sớm, giám lý tự võ tăng đột nhiên giá lâm, cái gì cũng không có nói, trực tiếp đem hắn ba người đều thả ra, giam lý tự ngoài cửa lớn, ỷ thứ hỗn trướng, mặt của ta đều cho ngươi mất hết. Đùng. Đùng. Vẫn không có chờ Long Phi phản ứng lại, một ông già trong tay nắm cây mê liền mạnh mẽ giật hạ xuống, đánh ở con nhà giàu ngực, quần áo trực tiếp nứt ra, da tróc thịt bong, loại cảm giác đó coi như chỉ nhìn đều có gan rát đau nhức cảm, con nhà giàu cúi đầu, không dám nói lời nào, ông lão trong mắt mang theo lửa giận, nói, rồi cùng ngươi này tiện mẹ một cái hình dáng, đồ vô dụng. Con nhà giàu trong ánh mắt lóe qua một ít tức giận, ông lão hai mắt một nanh, lại là mấy roi cho giật xuống, căn bản mặc kệ con nhà giàu chết sống, kể lúc trước nếu như ta sớm biết, tuyệt đối sẽ không để ngươi đến trên đời này. Long Phi có chút nghe không vô, tiến lên một bước, khẽ nói, lúc trước cha ngươi sao vậy chưa hề đem ngươi bắn ở trên tường. Ông lão ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Long Phi, không nói hai lời một roi liền đánh hướng về Long Phi, cầm lên một tiếng, ê ngươi là cái gì đồ vật, có tư cách nói chuyện với ta. Không chờ roi hạ xuống, ca đít cơ thể hơi hơi động, con nhà giàu thân thể cũng theo hơi động, không khỏi, bọn họ tự động bảo vệ Long Phi, Long Phi nhưng trước tiên bọn họ một bước, một phát bắt được cái kia roi da, đột nhiên vừa kéo, trực tiếp đoạt tới, roi ở giữa không trung một huyển, liền muốn phản lại đánh lên đi, bất quá, Long Phi liếc mắt nhìn con nhà giàu, cuối cùng vẫn là nhịn xuống, dám cướp giật ta roi. Cẩu vật, ta xem ngươi là chán sống. Người đến, cho ta cầm bọn họ một lần nữa nắm lên đến. Ông lão hai mắt giận dữ, Long Phi mi tâm phát lạnh, trên người mang theo sát ý khí tức bắn ra, nặng nề nói, y ai hắn mẹ động đậy, lão tử liền muốn ai mệnh. Hắn cũng sẽ không quản như vậy nhiều, đã rất khó chịu, lại để Long Phi khó chịu, vậy sẽ phải giết. Ông lão phía sau mấy người không dám động, ca đít lạnh lùng quát, cho chúng ta là vạn tự ấn ký thức tỉnh người, dám đối với chúng ta động thủ, chính là đối với thánh tử đại bất kính, ngươi chỉ là một cái Phật lý tự trưởng lão tính cái gì đồ vật. Dám quật tương lai võ Phật, ngươi có tin ta hay không bắt chuyện một tiếng, liền có thể làm cho hàng ngàn hàng vạn tên tín đồ đem ngươi đầu cho ninh hạ xuống. Ca đít hung hãn nói, ông lão hai mắt chấn động, kỳ vạn tự ấn ký. Hừ hừ, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng. Ai lại sẽ tin tưởng? Liền hắn loại này đê tiện nhân sinh hạ xuống đê tiện trồng cũng xứng trở thành võ Phật. Ngươi hiện tại đi trên đường cái nhìn, ai trên lưng không có vạn chữ. Một cái đê tiện người. Sao vậy có thể trở thành cao thượng võ Phật? Tuyệt đối không thể. Hắn biết rõ con nhà giàu được không võ Phật căn bản không có thể trở thành võ Phật. Ca đít hơi sững sờ. Ê ngươi ý gì? Ông lão cười lạnh nói. Ý của ta là, các ngươi cái gọi là vạn tự ấn ký bất quá là văn đi tới. Chỉ là lúc đó đem trên người một chút Phật môn sức mạnh đem kim quang kích thích ra đến. Tạo thành vạn tự ấn ký thức tỉnh giả tạo. Ngươi cho rằng ai cũng sẽ tin tưởng. Ha ha ha. Các ngươi này một chiêu đều là người khác chơi nát đi. Ngươi hiện tại đi trên đường nhìn, có ai sau trên lưng không có vạn tự ấn ký? Hừ. Vạn tự ấn ký, Phật chủ chi ấn, còn muốn trở thành võ Phật. Liền một mình ngươi đê tiện người, đời này đều là nằm mơ. Ông lão lạnh như băng nhìn chằm chằm con nhà giàu, nói, ngài đừng tiếp tục cho ta mất mặt, không phải vậy mà nói ta sẽ như để mẹ ngươi biến mất như thế để ngươi biến mất. Hung tàn, độc ác con nhà giàu song quyền nắm chặt. Then chốt nổ vang, này nếu như y theo Long Phi tính cách, ông lão đã đầu người rơi xuống đất, nhưng là này dù sao cũng là con nhà giàu việc nhà, người khác nhúng tay không tốt lắm. Ông lão nghênh ngang rời đi. Ca Đít nhìn một chút con nhà giàu, có chút không rõ, hỏi, thì hắn thật là ngươi cha? Ngươi sao vậy sẽ có như vậy cha? Ngươi không phải một cái hoàng khố thiếu niên hư sao? Sao vậy, lý giải không được, ngày hôm qua vẫn là mang theo ác nô hoành hành bá đạo hoàng khố, ngày hôm nay liền biến thành này tấm hình dạng. Con nhà giàu nắm đấm hơi buông lỏng, cười khổ nói, người ta ở trong mắt hắn vẫn là đê tiện nhân sinh, đê tiện con hoang, nếu như không phải là bởi vì này điểm quan hệ máu mủ, ta sớm đã chết rồi. Long Phi khẽ nói, người không quý tiện, cái gọi là quý tiện cũng chỉ là thế nhân áp đặt cho mình thôi, nếu hắn coi ngươi là đê tiện người, vậy ngươi hay dùng ngươi cao quý thân, mạnh mẽ cho hắn một bạt tai. Con nhà giàu nhìn Long Phi, nói, kệ cao quý thân. Long Phi nói, kệ trở thành võ Phật. Con nhà giàu nói, nhưng là chúng ta. Ta đúng là Phật chủ người được chọn sao? Hắn liền mình cũng không tin, tuy rằng, chính hắn rõ ràng là thức tỉnh rồi vạn tự ấn ký, nhưng là hắn có thể trở thành là võ Phật. Ca Đít nói, người khác vạn tự ấn ký là văn, chúng ta chính là thật sự, chỉ bằng điểm này, chúng ta cũng phải chứng minh cho người khác xem. Long Phi nhàn nhạt nói, đi thôi, võ tu sát hạch sắp bắt đầu rồi. Ba người đi ra giam Lý Tự, đến trên đường phố, phát hiện, chính như con nhà giàu cha nói như thế, trên đường phố tất cả đều là để trần nửa trên người. Hơn nữa trên lưng tất cả đều có một cái to lớn vạn chữ, có mấy người là văn đi tới, có mấy người càng thêm rõ ràng, trực tiếp dùng bút lông vẽ lên đi, chảy một ít hẳn, trực tiếp một cổng mực nước. Này tình cảnh, Long Phi kinh ngạc đều nói không ra lời, người ta cọ sát, một đám hơi ngốc sao? Ai cũng giấc mơ trở thành thánh tử, coi như được không thánh tử, có thể trở thành là võ Phật cũng là chí cao vô thượng vinh dự, hòa thượng cũng điên cuồng. Đột nhiên, Ca Đít chỉ vào phương xa, nói, để các ngươi xem. Bạch y thánh nữ. Long Phi cùng con nhà giàu hai người đồng thời nhìn sang, cũng tại lúc này. Long Phi ác ma chi thủ lại bắt đầu dũng nhúc nhích một chút, Long Phi mi tâm căng thẳng, vì nàng chính là tối ngày hôm qua xuất hiện ác linh.